Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, muốn trở lại địa cầu. Người đã đến tìm lão tử, cũng không phải là tới soát tồn tại cảm a. Nói một chút, có chuyện gì? Phương Hằng hỏi, a hát xong, có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Phương Mặc nghe vậy, ngồi dậy, nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Phương Hằng thấy thế, liền để cho thủ hạ đám người kia lui xuống. Nặc, chờ đến một đám cao thủ đều ai về nhà nấy về sau. Phương Mặc cùng Phương Hằng đi tới hậu hoa viên. Nơi này mới là cả Phương gia xa hoa nhất địa phương. Lúc đầu, nơi này liền như vậy. Nhưng, Phương Mặc giàu a, nhìn nơi này phong cảnh không tệ. Phương Mặc liền đem trong tiêu giao thần giới những kia không phải cô phẩm tiên thiên linh căn. Đều cho lấy ra đi ra ở chỗ này trồng lên chút ít. Trong đó, tốt nhất chính là bàn đào. Phương Mặc ở xung quanh bố trí lại tốt nhất thời gian trận pháp. Ngoại giới 9 năm, 9.000 năm bàn đào có thể thành thục. Cái khác, đều là không thể trồng. Giống như là Hoàng Trung Lý. Nhân sâm quả đây đều là không thể trồng. Phương Mặc thuận lợi không có gan. Chẳng qua, giống như là mấy đóa hoa sen kia. Tỉ như nói tịnh thế bạch liên. Phương Mặc liền trồng bao nhiêu. Nước đều là dùng tam quang thần thủy. Thổ dùng cửu thiên tức nhưỡng. Dù sao cái gì tốt dùng cái gì. Vân Nhi, lên mau. Phương Vân tư chất rất cao. Tối thiểu nhất. Hiện tại rất cao, Phương Mặc ở đấu phá thế giới quy tắc ảnh hưởng dưới. Chỉ cần tư chất của mình cùng thực lực đề cao, có thể thành tựu thân nhân tư chất. Phương Vân làm muội muội của Phương Mặc. Hiện tại tư chất của Phương Mặc đi tới cấp 9. Phương Vân tư chất tự nhiên là tăng lên. Không những Phương Vân, ngay cả cha mẹ của Phương Mặc tư chất đều là được tăng lên. Mà lúc này Phương Vân đang ở tam quang thần thủy trong hồ, đùa nghịch nước, bên cạnh nàng, xích thố biến thành một đầu không tới 2 mét long du. Hai người chơi bất diệt nhạc hồ, ca ca, Phương Vân thấy được Phương Mặc, vui mừng, theo ánh sáng trên người dâng lên, một món thuần bạch sắc chảy tiên váy xuất hiện ở Phương Vân trên người. Thời gian một năm quá khứ, Phương Vân cũng đã trưởng thành. Xích thố thấy được chủ nhân của mình, cũng là đón gió vừa tăng, biến thành một đầu mười mấy thước trận cửu chảo thần long. Xoay trên bầu trời, xích thố, người che khuất mặt trời. Phương Mặc ngẩng đầu, đối với xích thố hô, ngượng ngùng chủ nhân, ta hiện tại liền hạ xuống tới. Xích thố lúng túng cười một tiếng, rơi xuống, tìm cái thích hợp bản thân đợi địa phương. Kéo xuống theo, ngươi thần long này, nếu như bị tộc trưởng long tộc ở vạn yêu tiên vực biết đến, xem chừng sẽ đánh tới cửa. Phương Hằng không chỉ một lần từng nói như vậy, đánh tới, quá tốt xích thố ta thiếu cái sưởi ấm giường, yêu tộc bọn họ công chúa có lẽ cũng không tệ. Phương Mặc cười cười, nói, ha ha ha, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi. Bằng vào tiên tôn lại dám cùng thần rằng co. Phương Hằng hướng trên ghế một nằm, nói, ta là muốn hỏi ngươi một chuyện, là được, liên quan tới thần giới. Phương Mặc hiện tại cũng sắp đến thần cấp tu vi, tự nhiên muốn đọc lướt qua tìm hiểu một chút. Thần giới a, đây chính là cái nơi xa xôi. Tổ tiên Phương gia chúng ta cũng có người phi thăng qua thần giới. Nhưng chưa từng có tin tức truyền thừa, xem chừng ở tại thần giới loại người như vậy ăn người địa phương. Vẫn lạc đi, Phương Hằng thở dài nói, được, vẫn là chờ đến thực lực của ta đủ, trực tiếp xé toang không gian lên đi. Phiền toái như vậy, Phương Mặc cười cười, nói, như người loại này phi thăng phương thức cũng đặc biệt, người khác đều là trải qua lôi kiếp, góp nhặt đủ pháp lực về sau. Do tiếp đón thần quang mang theo phi thăng tới tiên giới. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp vượt qua những trình tự này. xé toang không gian liền đi tới tiên giới. Phương Hằng cười nói, ha ha ha. Phương Mặc cười to, hai cha con bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói. Ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ trở về một chuyến địa cầu, góp nhặt một vài thứ. Vân Nhi ngươi có muốn hay không đi? Chờ đến hai người cười xong, Phương Mặc bỗng nhiên nói, nghĩ, Vân Nhi muốn đi. Phương Vân kích động vũ giả tay nhỏ, nói, tốt, ca ca mang theo Vân Nhi đi. Phương Mặc vươn tay sờ một cái Phương Vân cái đầu nhỏ, nói, muội muội những thứ này sinh ra chính là bị sủng, đương nhiên có lúc làm cái dê thế tội, cho ca ca cõng một bối hắc hoa cũng không phải vấn đề. Phương Vân đương nhiên không biết ý nghĩ của Phương Mặc, từ nhỏ không có thế nào ra khỏi cửa nàng, hiện tại kích động muốn mạng. Vậy tốt, ngươi đi trước tìm các ngươi tẩu tử chơi, dọn dẹp một chút, ngày mai liền xuất phát. Phương Mặc nói, ừm. Phương Vân gật đầu, sau đó vắt chân lên cổ hướng về sân nhỏ của Phương Mặc đi. Về phần Xích Thố, lại là đi theo. Hiện tại Xích Thố, nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là làm Phương Vân người hầu, bảo vệ Phương Vân. Nếu để cho tiên giới những đại lão kia biết đến, xem chừng trực tiếp ghen ghét chết. Cửu Trảo Thần Long a, đây là có nhiều sủng muội mới có thể sủng đến loại trình độ này. Hơn nữa, hiện tại Xích Thố không chỉ có riêng là Cửu Trảo Thần Long có thể hình dung. Siêu cường thiên phú tăng thêm Phương Mặc cho bên trên tài nguyên. Hiện tại Xích Thố thế nhưng là hàng thật giá thật tiên đế đỉnh phong. Hộ vệ như vậy, đừng nói là ở Mặc Vân tiên vực, coi như là ở tiên giới, đều ít có người có thể tổn thương được Phương Vân. Đương nhiên, còn lại phối trí, Phương Mặc một chút cũng không có cho muội muội của mình kéo lên. Liền món kia y phục, đều là thần cấp thượng phẩm. Sau khi mặc vào, trên cơ bản tiên giới cũng không có người có thể tổn thương Phương Vân. Phương Vân trên người, chí ít cũng chứa mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo trở lên pháp bảo. Phương Mặc đều cho Phương Vân nói, đánh không lại, ngươi liền tự bảo tiên thiên linh bảo. Có y phục ở, người khác coi như bị tạc chết, ngươi cũng không có việc gì mà. Truyền tống phù, công kích phù, phòng ngự phù, càng nhiều vô số kể. Như vậy phối trí, nếu là Phương Vân còn có thể xảy ra chuyện, Phương Mặc biểu thị ra mình cũng đánh không lại. Có thể đoán được, tương lai Phương Mặc sinh ra con trai còn tốt, nếu là sinh ra nữ, xem chừng sủng nữ cuồng ma lại thượng tuyến, ngài không đi được. Phương Mặc nhìn Phương Hằng hỏi, ta thì không đi được, Mặc Vân tiên vực còn cần ta trấn thủ, mẫu thân ngươi cũng ở vào đột phá ngàn cân treo sợi tóc, ta liền càng thêm không thể rời khỏi. Phương Hằng nói, mẫu thân của Phương Mặc Lâm Vân, từ khi Phương Mặc trở về sau, tâm tính tốt đẹp, cả người đối với nói lĩnh ngộ cũng là trong nháy mắt liền lên đi. Hơn nữa Phương Mặc cho tài nguyên, lần trước Phương Mặc thời điểm ra đi, Lâm Vân liền bế quan, mà lần này, Phương Mặc cũng có thể cảm nhận được, mình sau khi đột phá, người nhà mình mang đến chỗ tốt, xem chừng, Lâm Vân trong vòng một năm, nhất định đột phá đến tiên tôn, sau đó đến lúc, Mặc Vân tiên vực chính là bao nhiêu cái tiên tôn tới. Phương Mặc biểu thị ra chính mình cũng đếm không hết. Vậy tốt, ngày này lưu lại, nếu có người gây sự, ngài liền hướng trên mặt cho chào hỏi, đừng sợ đánh nát xong chảo chum vài, ta nhiều hơn là, Phương Mặc thổ hào nói. Tốt, Phương Hằng cười khổ, đứa nhỏ này về nhà, mình chẳng những không có cho đến chút nào đồ vật, ngược lại đều là dính con trai hết. Tốt, ta đi ta vạn giới tông kia nhìn một chút, xong trở về tìm ngươi ăn cơm. Phương Mặc cười cười, thân hình lóe lên, biến mất ở phía sau vườn hoa. Vạn giới tông vẫn là tông môn hào hoa kia, cả Mặc Vân tiên vực hiện tại liền hai cái tin tức lớn, Một cái chính là Phương Mặc trở về tin tức, Tiên Tôn con trai trở về, tự nhiên là tin tức lớn, mà đổi thành một cái, chính là liên quan tới Vạn Giới Tông này. Trên giang hồ lưu truyền phiên bản là, Vạn Giới Tông là thần giới người đến cử hành tông môn. Không phải vậy khẩu khí cũng sẽ không như thế lớn. Vạn Giới Tông chiêu thu đệ tử, càng đại sự trong đại sự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,